Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, trong lòng ngươi rõ ràng nhất. Mang Trọng cuối cùng lo lắng chủ tử thể nội độc, hắn lộn trở lại liền thấy cô, Phi Yến ngồi xổm ở chủ tử trước mặt, hắn một bên âm thầm may mắn, một bên lạnh giọng cảnh cáo, giải độc, nếu không, ta giết ngươi. Cô Phi Yến lại một chút đều không sợ, nàng rất rõ ràng cái này thối khối băng, nếu thật muốn nàng tính mệnh, liền sẽ không chờ tới bây giờ. Đương nhiên, nàng cũng không muốn thụ đau khổ da thịt, nàng một bên mệnh lệnh Tiểu Dược Đình phối chế giải dược, một bên cười ha hả nói, thật không nghĩ tới, ngươi còn có, giúp đỡ nha, Quân Cửu Thần thờ ơ. Cô Phi Yến tùy theo hắn chằm chằm, dứt khoát nhắm mắt lại, mang Tiểu Dược Đỉnh phối chế muốn biết dược. Nàng mới mở mắt, nàng hướng Quân Cửu Thần vươn tay ra, trong phút chốc, giải dược liền trống rỗng xuất hiện tại trong lòng bàn tay nàng. Nàng cười ha hả nói, a, giải dược, ăn cam đoan ngươi dược đến độc giải. Quân Cửu Thần vẫn là bất động. Cô Phi Yến cười đến càng vui vẻ hơn, đỏ rực con mắt tràn ngập ý cười, tựa như một cái không tim không phổi giảo hoạt tiểu hồ ly. Nàng hỏi, làm sao? Không dám ăn. Lúc này Quân Cửu Thần rốt cục mở miệng, hắn lạnh lùng hỏi, vừa mới đều nhanh đem con mắt khóc mù, hiện tại sẽ cười? Lời này vừa ra, cô Phi Yến liền giật mình, thật vất vả mới ngăn chặn bi thương, cừu hận, cô độc lập tức lại toàn bộ hiện lên ở trong mắt, chỉ là nàng rất nhanh liền che giấu rơi. Nàng như cũ cười, cười đến càng thêm sán lạn, trong mắt giống như là có tinh quang. Nàng đang muốn thu hồi giải dược, Quân Cửu Thần động tác lại nhanh hơn nàng, hắn cầm giải dược không chút do dự mà ăn hết. Cô Phi Yến khiêu khích hỏi, thật không sợ là độc dược nha? Quân Cửu Thần không để ý tới không hỏi nàng, lại ra hiệu Mang Trọng buông nàng ra. Mang Trọng có chút do dự, Quân Cửu Thần bỗng nhiên lạnh lùng, lăn ra ngoài. Đừng nói Mang Trọng, chính là cô Phi Yến giật nảy mình. Mang Trọng đầy bụng lo lắng, lại một chữ cũng không dám khuyên, chỉ có thể hậm hực mà đi. Cô Phi Yến nhìn một chút Mang Trọng, lại nhìn một chút Quân Cửu Thần, ngồi xếp bằng xuống, nàng rốt cục nhịn không được, thử dò xét nói, ngươi nói, ngươi có phải hay không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn khi phụ ta? Quân Cửu Thần cũng là thăm dò, ngươi té xuống ngựa gặp gỡ Bách Lý Minh Xuyên, ngươi không nhớ rõ Bách Lý Minh Xuyên? Cô Phi Yến phi thường ngoài ý muốn, nàng thực một chút ấn tượng đều không có, hắn đối với ngươi hạ độc. Ân, Quân Cửu Thần lại thăm dò, hôn mê còn có thể nằm mơ, ngươi nằm mộng gì, khóc thành như thế? Ta, cô Phi Yến tránh hắn xem kỹ, ta khóc sao? Quân Cửu Thần lại lạnh lùng truy vấn, ngươi vừa mới ngồi xổm bên tường làm cái gì? Không khóc đủ, ta lại đau đầu phạm. Ta nằm mơ thấy, ta suy nghĩ, cô Phi Yến càng ngày càng né tránh. Ta nằm mơ thấy có người muốn truy sát ta, làm ta sợ muốn chết. Quân Cửu Thần khóe miệng nổi lên một vòng cười lạnh, lại hỏi, một mình ngươi đến băng hải làm cái gì? Hắn chủ động nói sang chuyện khác. Cô Phi Yến tối thầm thở phào nhẹ nhõm, nàng quả thực lo lắng cho mình hôn mê thời điểm bại lộ không nên bại lộ. Nàng nghĩ, nàng đã sớm nắm gia hỏa này tìm kiếm băng hải bí mật, gia hỏa này cũng cáo chi nàng Long Hút Thủy sự, nàng nếu thật bại lộ cái gì, gia hỏa này hẳn là biết trực tiếp hỏi a. Nàng rốt cục lại nhìn thẳng ánh mắt hắn, hỏi ngược lại, ngươi đây, ngươi tới làm cái gì? Lúc này Quân Cửu Thần khí lực đã khôi phục một chút, hắn ngồi xuống, mặt không biểu tình giúp ngươi tìm manh mối. A, cô Phi Yến nàng không có cách nào có thể bác. Nàng mặc dù tín nhiệm hắn, nhưng là, cũng không phải là hoàn toàn tín nhiệm. Nàng đều không biết hắn là ai, càng không chân chính làm biết mình là ai. Nàng làm sao có thể thẳng thắn bẩm báo, nàng vốn cũng không phải là sẽ dễ tin người khác người. Trong mộng, tất cả để cho nàng càng thêm lòng có đề phòng. Nàng nói, ta vừa vặn đến Lạc Hà Thành làm việc, liền đến nhìn một cái. Quân Cửu Thần lại hỏi, ngươi một cái cô nương ra, vì sao đối với Băng Hải cảm thấy hứng thú? Cô Phi Yến cười, nửa trò đùa nửa nghiêm túc. Ta trước đó cũng đã nói, ngươi, để cho ta xem ngươi bộ dáng, ta sẽ nói cho ngươi biết. Quân Cửu Thần từng bước ép sát, tiếp tục hỏi, ngươi đến cùng là ai? Lời này vừa ra, cô Phi Yến ngẩng thấy liền kinh hãi. Vấn đề như vậy, gia hỏa này rất sớm đã hỏi qua một lần. Nhưng mà, lúc này hắn hỏi lại vấn đề này, để cho nàng không thể không cảnh giác, không thể không hoài nghi mình hôn mê thời điểm rốt cuộc có hay không tiết lộ cái gì. Nàng đáy mắt hiện lên một vòng tinh mang, nàng hừ nhẹ nói, ta là người như thế nào trong lòng ngươi rõ ràng nhất. Quân Cửu Thần cho dù hắn buồn bực lấy, nhưng vẫn là không thể không thừa nhận, nữ nhân này rất thông minh. Nàng đây không phải trả lời, mà là đang thăm dò, hắn đã biết thứ gì. Quân Cửu Thần lựa chọn trầm mặc, hắn nhìn nàng một cái, tựa ở một bên trên vách đá, nhắm mắt nghỉ ngơi, tựa hồ không có ý định lại tiếp tục cái đề tài. Này, cô Phi Yến thăm dò hay sao? Đoán không ra tâm tư khác cũng không dám truy vấn, sợ nhiều lời lỗi nhiều, ngược lại tăng hắn lòng nghi ngờ. Nàng cũng ở đây trên vách đá dựa vào, cùng Quân Cửu Thần sóng vai mà ngồi. Trong nội tâm nàng đầu âm thầm nhổ ngụm chọc khí, mộng một lớn trận, khóc một lớn trận, đặc biệt mệt mỏi. Thế nhưng là một an tĩnh lại, trong mộng đầu tất cả đều nổi lên, để cho nàng cũng không dám lại nhắm mắt. Tiếp đó nàng nên làm cái gì? Thối khối băng bên này manh mối, xem bộ dáng là thúc ghê gớm. Nàng chỉ có thể quan sát hắn thái độ, lại tính toán sau. Nàng không thể chỉ dựa vào hắn, nàng nhất định phải tìm kiếm càng nhiều phương pháp. Lấy nàng thân phận bây giờ, muốn liên lạc với đến tình báo giới cao thủ mật thám là làm được, nhưng muốn mua tình báo, muốn thu mua chuyên môn mật thám cũng không dễ dàng. Chỉ ít tăng thu tay lại đến có mấy chục vạn kim phiếu. Băng Hải tình báo, sợ là tất cả trong tình báo đắt nhất a. Nàng nghĩ, tất nhiên Hoa Nguyệt Sơn Trang cùng Huyền Không Thương Hội mua bán đến tiếp tục. Nữa, nàng làm sao không thừa cơ làm nhiều mấy bút đâu. Rất nhanh, nàng lại nghĩ tới Thần Nông Cốc, nghĩ tới gốc cây kia đến từ băng Hải bờ Nam Lục Đan Thương Lục. Chuyện này không thể kéo dài được nữa. Nàng đến tìm một cơ hội tự thân lên Thần Nông Cốc tìm hiểu. Chuyến này, hồi Tấn Dương Thành muốn đi ngang qua Thần Nông Cốc, đến vinh dự xử lý công việc danh hiệu, nàng nên tới cửa bái phỏng lão chấp sự. Cô Phi Yến suy tư, không tự giác dụi dụi con mắt, nàng tựa hồ cũng bị nước mắt khóc không thấy. Con mắt lại làm lại mệt lại đau. Lúc này, Quân Cửu Thần lại đột nhiên mở ra tay nàng, không vui nói, lại vò, liền mù, nhắm mắt. Cô Phi Yến nhìn xem hắn, không nhúc nhích, hắn càng ngày càng không vui. Nhắm mắt, cô Phi Yến vẫn là nhìn hắn chằm chằm. Hắn không nói hai lời, bá đạo che ánh mắt của nàng, thế nhưng là cô Phi Yến vẫn là không nhắm mắt, từ giữa kẽ tay nhìn lén hắn. Quân Cửu Thần rất nhanh liền phát hiện, hắn buông tay ra, đột nhiên quay người mà đến, đưa nàng vây ở mình và vách tường ở giữa. Ngươi làm gì? Cô Phi Yến tức giận, còn không tới kịp đẩy hắn ra, hắn lại đột nhiên cúi đầu, tới gần, gần gũi cơ hồ cùng nàng mắt mũi tương đối. Thoáng một cái, cô Phi Yến rốt cục nhắm mắt, Quân Cửu Thần không muốn làm nha, chính là nghĩ buộc nàng nhắm mắt mà thôi. Cô Phi Yến lại một lần cảm nhận được hắn mát lạnh khí tức rơi tại trên mặt. Nàng tâm lại một lần thình thịch mà động, không bị khống chế, nhưng mà, không, giống một hồi trước khẩn trương sợ hãi, lần này nàng thanh tỉnh mà quyết đoán, nàng hung hăng đẩy hắn ra, cũng không giống trước đó thống mạ chỉ trích, nàng, chỉ từ tốn nói một câu, đa tạ quan tâm, cũng cảm ơn ngươi đã cứu ta, từ lần thứ nhất ngẫu nhiên gặp đến nay, đây có thể nói là nàng lần thứ nhất khách khí với hắn nói chuyện a, lại vẫn cứ cho người ta càng xa lánh cảm giác, xa lạ cảm giác, nàng rõ ràng là cố ý. Cô Phi Yến nói xong cũng nhắm mắt, mặc dù nàng không nguyện ý thừa nhận, có thể trong nội tâm nàng cuối cùng có chút khó chịu. Quân Cửu Thần không tiếp tục đến gần rồi, hắn nhìn xem cô Phi Yến cái kia yên tĩnh khuôn mặt nhỏ, ánh mắt càng ngày càng băng lãnh thâm thúy. Rất nhanh hắn liền ngồi xuống lại, hắn nhẹ nhàng vuốt ve bắt đầu đôi môi, rốt cục suy nghĩ, ảnh ca ca, ba chữ này, ảnh ca ca, là ai? Bách Sở Quốc ai? Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây. http://chuyenyzai.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha. Hết chương.